Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 374, Ecrutech Gym. Phóc huy chương trên, ngày mai, Ecrutech Gym bên trong, nào cùng Amamiya chạm đang đối chiến sân bãi một bên, nhìn đối diện Ecrutech Gym đạo quán người huấn luyện, Morty, vào lúc này, Morty cũng là nhìn về phía nào cùng Amamiya. Cười nói, coi như Erzin không nói với ta, ta cũng luôn cảm giác các ngươi cùng trước hướng về ta khiêu chiến những người huấn luyện không giống nhau, như vậy liền để trận này đối chiến đến xem thử đi. Trước, Erzin cũng là cùng Morty có nói tới cái này tên là Nao người huấn luyện. Cái kia cực kỳ kiêu ngạo Erzin thậm chí là nói với Morty chính mình cũng không phải cái này Nao đối thủ. Này liền để cho Morty kinh ngạc. Cái này Ecrutech Gym vừa bắt đầu đạo quán người huấn luyện cũng không phải là mình. Nói thật kỳ thực có thể mang Erzin cho rằng đạo quán người huấn luyện. Chỉ có điều sau đó Erzin một lòng truy tìm Sui Kun truyền thuyết. Cho nên liền là đem đạo quán người huấn luyện vị trí để cho mình. Cho nên nói, cái này liền Erzin đều thừa nhận không phải là đối thủ người huấn luyện cũng là sâu sắc gây nên. Morty hiếu kỳ, được rồi, đối diện Morty âm thanh, nào chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, trong ánh mắt không có một tia sóng lớn, nói rằng, hiện tại bắt đầu, tiến hành chính là lấy đạo quán huy chương làm tiền đặt cuộc người khiêu chiến nào cùng đạo quán. Người huấn luyện Morty đạo quán khiêu chiến thi đấu, có thể sử dụng Pokemon vì là ba con, trong đó chỉ có người khiêu chiến mới có thể thay đổi Pokemon. Vào lúc này trạm đang đối chiến giữa sân biên giới tuyến trên vị kia trọng tài cũng là vung lên. Trong tay hồng lục cờ xí. Lớn tiếng hô. Trước Auto Mare sự kiện để nào đã là được Johto khu vực thí luyện thông qua chứng minh. Vì lẽ đó hắn bây giờ cũng không cần nhất định phải cùng tiền nhiệm đạo quán người huấn luyện chiến. Đấu. Tuy rằng nào cũng là từ một ít thư tịch lên giải đến cái này Ecrutech Gym tiền nhiệm đạo quán. Người huấn luyện có vẻ như chính là Erzin, mà chính mình ở thành phố Celadon cũng đã là đánh bại Erzin. Cùng không giống nhau người huấn luyện đối chiến cũng là càng thêm phù hợp nào hiện tại ý nghĩ. Morty thực lực cũng sẽ không yếu hơn Erzin, chỉ là hắn cái kia cùng Erzin tuyệt nhiên không giống tính cách cùng bề ngoài đem hào quang của. Hắn nội liễm lên, có chút thành thật bề ngoài dưới. Thực lực của hắn ở nào nhận biết ở trong cũng là đã đạt đến chuẩn thiên vương thực lực. Morty lão sư, cố lên. Morty lão sư, cố lên. Theo trọng tài thi đấu âm thanh hạ xuống. Ở một bên quan sát trận này đối chiến những người có vẻ như là Morty học sinh bọn nhỏ cũng là dồn. Dập vung lên tay, lớn tiếng hướng về đối với chiến trường chính là trên la lên. Mà bọn họ âm thanh cũng là để ngồi ở một bên Erzin có chút bất đắc dĩ. Dựa theo đạo lý mà nói những hài tử này là không cách nào tiến vào đạo quán. Thế nhưng nhân vì chính mình quan hệ những hài tử này cũng là có thể tiến vào. Có điều, mặc dù Erzin không nữa chịu thừa nhận, hắn cũng là biết cái này tên là Nao thực lực của thiếu niên thật sự rất mạnh. Mặc dù là mình bây giờ... Giả như nói ở cùng một năm trước con kia Bidro chiến đấu, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Đây chính là ta con thứ nhất Pokemon. Lên đi, Hunter. Morty chỉ là nở nụ cười. Tựa hồ là tiếp nhận rồi những hài tử kia môn cố lên cổ vũ. Sau một khắc nhìn về phía nào, la lớn trong nháy mắt. Trong tay Pokebo trực tiếp tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. U sâm khí lưu vào thời khắc này lặng yên lan tràn. Sau đó Hunter bóng người cũng là lập tức xuất hiện. Xuất hiện là Morty lão sư Hunter. Nhìn thấy Morty Hunter xuất hiện, những hài tử kia môn cũng là cực kỳ kích động nói. Bởi vì Morty đang dạy dỗ bọn họ bình thường học tập thời điểm. Thông thường đều là sử dụng này con Hunter. Cho nên đối với này con Hunter mạnh mẽ. Bọn họ cũng là có cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Này con Hunter không phải là cái kia chỉ dạy dỗ bọn nhỏ học tập Hunter à. Nhìn dáng dấp Morty cũng là ý thức được thiếu niên này căn bản không phải một cái tầm thường đối. Thủ, vì lẽ đó lấy ra chân chính đội ngũ đến đối chiến. Thế nhưng ở những đám hài tử này bên người Ozin nhưng là cực kỳ thấu hiểu Morty cùng Morty. Pokemon, một chút chính là nhìn ra này con Hunter mạnh mẽ, cũng không phải con kia đạo quán kiểm tra Hunter. Bởi vì này con Hunter thực lực đã là đạt đến trung đẳng chuẩn thiên vương cấp bậc. Chuẩn thiên vương, nắm giữ thực lực này người huấn luyện cũng không phải rất nhiều. Đại đa số đều là ở tinh anh cấp bậc bồi hồi. Mà này con Hunter chính là Morty ngồi vững vàng Ecrutech Gym đạo quán người huấn luyện công thần. Một trong, như vậy, liền quyết định là ngươi. Teddiosa, nào ánh mắt lấp lóe. Không có do dự chút nào. Trong tay Pokebo chính là tung. Hào quang màu xanh lam từ Pokebo bên trong tỏa ra. Chợt rơi xuống đối với chiến trường chính là trên tản ra. Thân thể xinh xắn xuất hiện ở Hunter cách đó không xa. Chính là Teddiosa. Wow, thật đáng yêu Pokemon. Ta cũng rất muốn như thế một con đáng yêu Pokemon a. Thế nhưng... Như thế đáng yêu Pokemon sức chiến đấu có thể so với được với Morty Hunter sao? Tuy rằng cái kia người huấn luyện rất đáng ghét, thế nhưng này con Pokemon thật sự rất để ta yêu thích a. Nghị luận sôi nổi âm thanh đang đối chiến sân bãi ở ngoài vang lên. Những đám hài tử này thảo luận, biểu đạt bọn họ đối với Teddiosa yêu thích cùng lo lắng. Càng là cảm thấy nao như thế làm đúng là thật là tàn nhẫn. Để như thế một con đáng yêu Pokemon đi ra ngoài chiến đấu. Đúng là những hài tử này bên người Ozin ở nhìn thấy này con Teddiosa thời điểm. Ánh mắt chính là triệt để phát sinh ra biến hóa. Dĩ nhiên cũng là chuẩn thiên vương cấp bậc. Teddiosa, giả như ta nhớ rằng không có sai. Lần trước ở thành phố Celadon con kia Bidro thực lực nên cũng là chuẩn thiên vương cấp bậc. Ozin nghĩ đến một cái rất khó mà tin nổi kết quả. Vậy thì là cái này người huấn luyện mỗi đến một cái địa khu đều sẽ thu phục không giống Pokemon. Mà những này Pokemon thực lực dĩ nhiên chỉ ít đều là chuẩn thiên vương cấp bậc. Như vậy cái này người huấn luyện thực lực lại sẽ là như thế nào một đẳng cấp? Hắn nắm giữ mạnh nhất Pokemon thực lực lại sẽ là rất mạnh. Là chuẩn thiên vương đỉnh cao. Vẫn là nói. Thiên vương cấp bậc, Teddiosa dáng vẻ dài đến xác thực là phi thường hàm hậu cùng đáng yêu. Loại này hình tượng tự nhiên là sẽ phải chịu rất nhiều tiểu hài tử yêu thích. Nhưng là, Pokemon thực lực xưa nay liền không phải chỉ nhìn bề ngoài là có thể thấy a. Chuẩn thiên vương cấp Teddiosa khác, Ozin nói quả nhiên không có sai. Cái này người huấn luyện rất mạnh. Morty sắc mặt cũng là từ từ trở nên nghiêm nghị lên. Thì thầm tiếng ở sâu trong nội tâm vang lên đồng thời. Hắn cũng là nhìn về phía nào. Nói rằng, người khiêu chiến trước tiên công đi. Teddiosa, xê tăng tiệt chiêu. Nào cười nhạt, cũng là trực tiếp phất tay để cho mình Teddiosa phát động công kích. Nào thanh âm vang lên. Teddiosa bóng người chính là lập tức ở biến mất tại chỗ. Thân thể xinh xắn vào lúc này bày ra tốc độ hoàn toàn là kinh người. Đi đến Hunter trước người. Xê tăng tuyệt chiêu chính là hướng về Hunter phóng thích mà đi. Trực tiếp trúng đích. Hunter thân thể cũng là lập tức hướng về phía sau bay ngược mà ra. A, nhìn thấy tình cảnh này. Ngồi ở ngoài sân đông đảo bọn nhỏ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Khá lắm. Sử dụng bình thường hệ Teddiosa chính là vì phòng ngừa Hunter U Linh hệ tuyệt chiêu sao? Thế nhưng ta Hunter không chỉ có riêng chỉ có thể U Linh hệ tuyệt chiêu. Morty nhìn mình Hunter chịu đến hiệu quả nổi bật xê tăng tuyệt chiêu. Trong ánh mắt cũng là lập lòe một vệt ánh sáng lộng lẫy. Mím mím miệng, vung tay lên, lớn tiếng hô. Hunter, sử dụng ăn miếng trả miếng. Có chút ý nghĩa. Nào nở nụ cười, lẩm bẩm nói, ăn miếng trả miếng là một cái giả như nói chịu đến đối thủ thương tổn sau khi sử dụng nữa uy lực. Chính là gặp tăng gấp đôi tuyệt chiêu. Huống chi cái này tuyệt chiêu cũng không phải U Linh hệ tuyệt chiêu, mà là ác hệ tuyệt chiêu. Là có thể trong số mệnh bình thường hệ Teddiosa, Protect, mà ở một khắc tiếp theo. Nào âm thanh chính là vang lên. Cái kia lập lòe tà ác hào quang màu đen đặc ăn miếng trả miếng công kích trực tiếp trúng đích ở lúc này xuất hiện ở Tedioza trước người màu xanh nhạt màng bảo vệ trên. Đáng ghét, hắn đã là đoán được sao? Nhìn thấy Tedioza hoàn toàn là báo trước đến Hunter gặp tiến hành counter sử dụng Protect. Tuyệt chiêu hờ hững dáng vẻ. Morty cũng là rõ ràng ý nghĩ của chính mình sợ là sớm đã bị cái kia gọi là nao người huấn. Luyện đã hiểu biết, thế nhưng Morty cũng không có liền như vậy đình chỉ tấn công bước chân. Cắn răng một cái, Morty chính là tiếp tục đối với mình trước người Hunter hô. Hunter, sử dụng Thunderbolt. Ha ha, nao hờ hững nở nụ cười. Chợt cũng là quay về Tedioza cười nói. Aerial A, hống. Tedioza gật gật đầu. Bóng người ở nao thanh âm vang lên trong nháy mắt chính là biến mất ở tại chỗ. Vào lúc này, Hunter Thunderbolt rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Nhưng là không có trong số mệnh Tedioza. Không tốt, Morty trong mắt đột nhiên co rút nhanh lên. Ý thức được không ổn. Lập tức vừa định muốn nói chuyện. Chính là nhìn thấy sau lưng Hunter bầu trời. Tedioza thân thể mạnh mẽ đánh vào Hunter trên thân thể. Aerial A là thuộc về phi hành hệ vật lý thương tổn tuyệt chiêu. Đối với đồng dạng là một cái tiểu giòn da Hunter mà nói. Cái này cũng là cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Bởi vì Tedioza lần này Aerial A trong số mệnh. Hunter thân thể cũng là trực tiếp đánh đến đối với chiến trường chính là trên. Làm sao sẽ nhìn thấy tình cảnh này? Ở đây ở ngoài đông đảo bọn nhỏ trợn to hai mắt. Thật giống như là xem thấy phía trên thế giới này chuyện khó tin nhất như thế. Trong miệng kinh ngạc thốt lên. Mà ở bên cạnh bọn họ, Erzin nhưng là mím mím miệng. Quả nhiên, người này vẫn là giống như trước đây cường đại như vậy. Hunter, Morty hướng về lúc này Smog bao phủ đối với chiến trường chính là lớn tiếng hô. Sau một khắc, một bóng người mặc dù là tràn đầy vết thương. Thế nhưng là cũng là không có ngã xuống xuất hiện ở trước người của hắn. Chính là Hunter. Hắn lúc này nhìn qua cực kỳ suy yếu. Ánh mắt nhìn phía cách đó không xa đã là một lần nữa trở lại nao trước người Tedioza cũng là tràn ngập kiêng kỵ. Hống. Mà vào lúc này, đứng ở mình không trước Tedioza đột nhiên là không cách nào áp chế chính mình nội tâm cuồng bạo. Giống như vậy, đem đầu của chính mình mai phục. Gầm nhẹ, tựa hồ là có món đồ gì từ trong cơ thể hắn tức đem đản sinh ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.